Sư phụ tôi là thần tiên. Chương 2236. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng điều khiến Dương Vấn Thiên thật không ngờ chính là sau khi Dương Quốc Trung bái hắn làm sư phụ lại bộc phát ra tinh thần tu luyện bền bỉ mà người bình thường khó có thể đạt được. Điểm này mới là điều khiến Dương Vấn Thiên yêu thích nhất. Trên phương diện nghiên cứu trận pháp, Dương Quốc Trung gần như có tinh thần giống như điên dại vật, có thể chịu khó đến mức không ngủ không nghỉ. Về việc tu luyện lại càng có thể trả giá nỗ lực gấp 10 lần thậm chí mấy chục lần người bình thường, có thể nói đến hai chữ điên dại. Cho nên Dương Vấn Thiên cho rằng Dương Quốc Trung tinh túy tu luyện thâm sâu của lão ta. Thực ra, lúc lão ta còn trẻ cũng phải như thế, thường phải chịu khó, cố gắng tu luyện gấp 10 lần thậm chí gấp 100 lần so với người cùng thế hệ mới trở thành tựu trận ma Dương Vấn Thiên. Đồ đệ Dương Quốc Trung này còn điên cuồng hơn người làm sư phụ như lão ta. Cho nên chỉ trong thời gian ngắn ngủi 12 năm đã từ một người phàm không hề có tu vi đạt được thành tựu xuất khiếu cảnh đại viên mãn mà rất nhiều tu chân giả dùng cả đời cũng khó có thể đạt được. Theo quan sát của lão ta, trong từ điển của Dương Quốc Trung chỉ có hai chữ tu luyện, thời gian 12 năm luôn luôn là như thế. Cũng vì vậy mà trong Dương gia có một biệt danh là tiểu trận ma. Đương nhiên Dương Vấn Thiên cũng biết. Sở dĩ đồ đệ chịu khó tu luyện như thế này thật ra chính là vì trở về quê hương Trung Quốc của mình. Đương nhiên Dương Vấn Thiên cũng biết về Trung Quốc, đó là một giới thuộc về ngoại giới của Sơn Hải giới. Ở thời cổ đại đã có một đại năng giả tách giới đó ra ngoài. Một bên là nội giới Sơn Hải giới tất cả đều là tu chân giả, một bên là ngoại giới Sơn Hải giới chủ yếu là người phàm. Advertisement. Dương Quốc Trung chăm chỉ nghiên cứu trận pháp chi đạo chính là hy vọng có một ngày có thể khôi phục đại trận không gian nối liền Sơn Hải giới và Trung Quốc để trở về. Lão ta nhớ Dương Quốc Trung đã từng nói, ở Trung Quốc có vợ con. Cũng chính vì nhớ nhung vợ già con thơ mới trở thành Dương Quốc Trung như ngày hôm nay. Dương Vấn Thiên cũng ủng hộ việc này, thậm chí giúp đồ đệ tìm kiếm trận pháp liên thông Sơn Hải giới với Trung Quốc. Đáng tiếc là đã bị hủy diệt từ lâu rồi. Những thứ có thể lưu lại đều là tàn trận. Lão ta biết những trận pháp này là không cách nào khôi phục. Thế nhưng trên lý thuyết chỉ cần trình độ trận pháp cao thâm là có thể khôi phục. Thậm chí có thể cưỡng chế bố trí không gian đại trận. Mặc dù hy vọng xa vời, nhưng đối với đồ đệ Dương Quốc Trung luôn là một tâm niệm. Dương Vấn Thiên rất hài lòng về đồ đệ này. Nghe thấy bạn già Mạnh Trường Thanh khen ngợi như thế, lão ta cũng không nhịn được cười ha ha. Lúc này Dương Vấn Thiên chỉ vào Dương Bách Xuyên đứng ở phía sau Mạnh Trường Thanh nói. Vị đạo hữu này tên là Dương Bách Xuyên, chính là môn chủ của lão Mạnh, đứng đầu của một môn phái, cũng là thiên chi kiêu tử, nhìn tuổi tác có vẻ còn trẻ mà đã có tu vi xuất khiếu cảnh hậu kỳ, những người trẻ tuổi các ngươi nên trao đổi nhiều hơn. Ở trong mắt Dương Vấn Thiên, bất kể là Dương Bách Xuyên hay là đồ đệ Dương Quốc Trung thì đều là thanh niên, tu chân không quan tâm đến ngày tháng. So sánh với lão già như lão ta và Mạnh Trường Thanh thì Dương Bách Xuyên và Dương Quốc Trung đích thật là thanh niên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu Mạnh Trường Thanh đã khen đồ đệ Dương Quốc Trung, Dương Vấn Thiên cũng phải cho Mạnh Trường Thanh một chút mặt mũi, khen Dương Bách Xuyên một chút. Lúc giới thiệu Dương Bách Xuyên, Dương Vấn Thiên đột nhiên cảm giác có gì đó bất thường, bầu không khí rất lạ. Chỉ thấy đồ đệ Dương Quốc Trung đưa mắt nhìn chằm chằm về phía Dương Bách Xuyên đứng ở phía sau Mạnh Trường Thanh, mà Dương Bách Xuyên cũng nhìn thẳng về phía Dương Quốc Trung. Lúc này, lẽ ra hai người nên hành lễ chào hỏi nhau một phen mới đúng, nhưng hai người gần như đều đứng bất động giống nhau, chỉ đưa mắt nhìn nhau. Từ trong ánh mắt của bọn họ, Dương Vấn Thiên thấy được cảm xúc khó mà diễn tả thành lời. Thấy vậy, Dương Vấn Thiên cũng không giới thiệu được nữa. Lúc này trong đầu lão ta đột nhiên lóe lên một ý nghĩ. Đồ đệ Dương Quốc Trung họ Dương, Dương Bách Xuyên cũng họ Dương, nhìn diện mạo và cảm nhận bầu không khí, giữa bọn họ hình như. Vấn Thiên lão đầu, dẫn ta đi tham quan tòa tháp 9 tầng của Dương gia ngươi một chút đi. Mạnh Trường Thanh trước tiên phát hiện cả người Dương Bách Xuyên run rẩy, tâm trạng có vẻ bất thường, ông ta đột nhiên nói với Dương Vấn Thiên. Mạnh Trường Thanh thấy được hai tròng mắt ướt át của Dương Bách Xuyên và cả người Dương Quốc Trung run rẩy, cuối cùng có thể xác định, môn chủ nhà mình đã tìm đúng người, lập tức lên tiếng kéo Dương Vấn Thiên tạm thời rời đi. Dương Vấn Thiên cũng không hồ đồ, sau khi ồ lên mới phản ứng lại rồi dẫn theo Mạnh Trường Thanh đi thẳng lên tầng 2. Chờ sau khi hai người rời đi, nô đa tầng thứ nhất tháp 9 tầng, Dương Bách Xuyên và Dương Quốc Trung đứng cách nhau 3 mét, lẳng lặng nhìn nhau. Về phần Dương Bách Xuyên, sau khi hắn thấy rõ diện mạo của Dương Quốc Trung, trong đầu trước tiên nhớ lại ảnh chụp của cha ở nhà. Trong ấn tượng của hắn, gương mặt của cha mơ hồ nhưng hắn rất hay xem lại ảnh chụp. Ông ấy chính là cha mình. Ngay giây phút nhìn thấy rõ, trong đầu Dương Bách Xuyên oang oang một tiếng, rơi vào trống rỗng. Cuối cùng hắn cũng gặp được người cha mà từ nhỏ hắn đã khát khao nhìn thấy. Hai tròng mắt ướt át đỏ bừng, nước mắt rơi xuống, nước mắt lặng lẽ rơi xuống. Cách chương.